Ninh Thành căn bản cũng không cần nói nữa, nàng cũng biết phải làm sao, càng là thu liễm toàn thân khí tức, dần dần cùng Ninh Thành hòa làm một thể, hoàn toàn dung hợp ở tại chung quanh đây trong một mảnh bụi cỏ. Hai người vừa mới toàn bộ thu liễm khí tức, một đạo mạnh mẽ thần thức đã từ trên người bọn họ quét tới. Đạo này thần thức không có dừng lại, chỉ là cấp tốc đảo qua, lập tức biến mất. Mạnh Tĩnh Tú mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nàng biết một khi bị đạo này thần thức bắt lấy đến, nàng và Ninh Thành liền xong đời. Ninh Thành buông ra Mạnh Tĩnh Tú, thở dài một hơi thấp giọng nói, đây là một cái huyền dịch tu vi tên gia hỏa. Ta bây giờ còn đánh không lại hắn, chỉ ít thần thức của hắn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Trầm mặc một hồi sau đó, Ninh Thành nói lần nữa, huyền dịch cùng trúc nguyên khác biệt cũng chỉ là chân nguyên lớn mạnh một chút, tạo thành một cái đan hồ hình thức ban đầu mà thôi, nếu có tính nhẩm vô tâm, cũng không phải một điểm phần thắng cũng không có. Tiểu Thành sư huynh, ngươi muốn cứu nàng? Mạnh Tĩnh Tú run giọng hỏi một câu, nàng không phải là không muốn cứu cái kia mang sa cân nữ nhân, mà là Ninh Thành muốn từ trong tay một cái huyền dịch tu sĩ cứu người, vậy đơn giản chính là trứng gà đập vào tảng đá a. Ninh Thành trầm giọng nói, ta nhất định phải đi cứu nàng, Việt Oanh, Đan Cầm cùng Tàng Thước đều là cùng người kia đi cùng nhau, hiện tại chính nàng đều như vậy, này Việt Oanh đám người sẽ làm sao? Ta trông cậy vào Thần Phong học viện bảo vệ Lạc Phi, hiện tại Thần Phong học viện đệ tử mới xảy ra chuyện, ta há có thể không đếm xỉa đến. Rồi lại nói, bị ta nhìn thấy, lại rốt cuộc là người quen biết, nếu mà thấy chết mà không cứu được, vậy không phải là nguyên tắc của ta. Chúng ta cùng đi sao? Mạnh Tĩnh Tú thấy Ninh Thành đã quyết tâm, cũng nói. Ninh Thành gật đầu, ngươi cẩn thận một chút đi theo phía sau của ta. Nhớ kỹ, vô luận ở bất kỳ địa phương nào, chúng ta đều muốn phải ẩn nấp khí tức. Người kia tối đa cũng chỉ là một tu sĩ vừa mới thăng cấp huyền dịch, hơn nữa tu vi còn không vững chắc. Hắn đan hồ khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn hình thành. Chỉ cần ở trước khi động thủ không bị hắn phát hiện, chúng ta không phải là không có phần thắng. Đem Mạnh Tĩnh Tú một người ở tại chỗ này, Ninh Thành còn không khỏi lo lắng. Hắn khẳng định, cái này quần tím nữ tử là bị người đưa đến này phiến dãy núi bên trong sau đó, lại do Thi Khôi mang đến, tuyệt đối không phải Thi Khôi chính bản thân từ ngoài núi mang vào. Tốt, Mạnh Tĩnh Tú hoàn toàn không có dị nghị, Ninh Thành vô luận như thế nào quyết định, nàng cũng sẽ không phản đối. Này hai gã Thi Khôi mang dương gỗ, tiến vào trong một cái thung lũng càng sâu. Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú cẩn thận theo hai cái Thi Khôi này, cũng không dám động thủ. Ninh Thành rất rõ ràng này một đạo thần thức mặc dù bây giờ không có, cũng đã quan tâm đến cái dương gỗ. Hắn hiện tại giết chết hai cái này Thi Khôi đúng là rất đơn giản. Thế nhưng giết chết Thi Khôi sau đó, muốn chạy ra cái chỗ này, vậy thì khó khăn. Phải cứu ra nữ tử mặt mang sa cân này, nhất định phải len lén giết chết cái kia huyền dịch tu sĩ. Hắn chỉ là một trúc nguyên sơ kỳ tu sĩ, nếu muốn giết huyền dịch tu sĩ, ngoại trừ bất chi bất giác đánh lén, còn thật không có biện pháp tốt hơn. Trước mặt hai cái Thi Khôi lại vòng vo một cái đường vòng, Ninh Thành mang theo Mạnh Tĩnh Tú tăng nhanh tốc độ, đang cùng gần hai cái Thi Khôi sau đó, hắn bỗng nhiên lấy ra Thất Diệu Băng Châm tế xuất. Thất Diệu Băng Châm ở trong trời đêm chỉ là lóe lên một cái, liền biến mất. Chính là Mạnh Tĩnh Tú cũng không có thấy Ninh Thành động tác. Lại là hơn nửa nén hương sau đó, hai cái Thi Khôi ở trước một cái phần mộ cỏ dại mọc thành bụi ngừng lại. Hai cái này Thi Khôi đem dương gỗ bỏ xuống mở ra, đem bên trong dương quần tím nữ tử cho xuống trên mặt đất trước phần mộ. Làm xong những thứ này sau đó, hai cái Thi Khôi lại nâng lên dương gỗ, xoay người lần thứ hai dọc theo đường về đi trở về đi. Hoàn toàn không biết mệt là gì. Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú thu liễm khí tức nằm ở trong một bụi cỏ ngoài phần mộ, không nhúc nhích. Lúc này vắng vẻ trong sơn cốc rốt cục truyền đến một thanh âm. Đây là thanh âm gió thổi bụi cây ào ào, ở dưới ảm đạm ánh trăng làm nổi bật, có vẻ càng là có chút quỷ dị. Một trận này gió núi thổi qua sau đó, mộ bia trước phần mộ bỗng nhiên hai bên mở ra đến. Một đạo âm xâm khí tức từ bên trong thẩm thấu đi ra. một nữ tử mặc lục sắc quần áo bỗng nhiên từ trong mộ rạn nứt đi ra. Nàng trực tiếp đem quần tím nữ tử khuôn mặt mang sa cân trước phần mộ ôm lấy, lại xoay người đi vào trong phần mộ. Phần mộ lần thứ hai chậm rãi đóng lại. Ninh Thành ở ngay trước khi phần mộ đóng lại, ôm lấy Mạnh Tĩnh Tú trong nháy mắt xông vào. Sau đó núp ở một góc, không nhúc nhích. Hắn rất may mắn lúc này cái kia huyền dịch tu sĩ không có dùng thần thức quét. Nếu mà lúc này quét hắn, hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Mạnh Tĩnh Tú bị Ninh Thành ôm lấy, run giọng truyền âm nói. Tiểu Thành sư huynh, vừa rồi cái kia quần màu lục nữ tử cũng là Thi Khôi sao? Ninh Thành cấp tốc truyền âm cho Mạnh Tĩnh Tú. Không phải, đó là một cái người sống. Bất quá toàn thân âm khí rất nặng, chắc là tu luyện cái gì quỷ dị công pháp. Tĩnh Tú sư muội, từ giờ trở đi, nếu mà không phải đặc biệt chuyện khẩn cấp, ngươi không nên truyền âm cho ta. Mạnh Tĩnh Tú nhanh chóng gật đầu, Ninh Thành lại mang theo nàng lần thứ hai núp ở một cái góc khác. Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới cẩn thận bắt đầu dùng thần thức quan sát tình huống bên trong này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, cặn bã đến cực điểm. Trong mộ có một cái thang đá đi nghiêng xuống, Ninh Thành thần thức không dám quét quá xa, chỉ là ở trong phạm vi 10 thước kiểm tra. Cái này thang đá đi xuống tuyệt đối không chỉ 10 thước, Ninh Thành cũng không có tiếp tục tra xét tiếp. Ở trước mặt huyền dịch cảnh tu sĩ, hắn nhất định phải cẩn thận. Ninh Thành thần thức ở thang đá cẩn thận kiểm tra mấy lần, phát hiện những thứ này thang đá niên kỷ phần cực kỳ lâu đời, phỏng chừng không phải cái kia huyền dịch tu sĩ kiến tạo. Rất có thể là huyền dịch này tu sĩ tìm được cái chỗ này, sau đó phát hiện cái chỗ này không sai, liền ở lại. Ninh Thành tại đây mộ bia lối ra bố trí một khốn sát trận chưa kích phát, lúc này mới cẩn thận chậm rãi đi xuống cầu thang. Cái này khốn sát trận hắn bây giờ còn không dám kích phát, đợi lát nữa vạn nhất đánh không lại hắn trốn đi, cũng có thể kích phát khốn sát trận ngăn cản đối thủ một đoạn thời gian. Thang đá rất là dài, càng đi dưới càng ẩm ướt âm trầm, Ninh Thành thực sự là không nghĩ ra vì sao một cái huyền dịch tu sĩ sẽ chọn loại địa phương này tu luyện. Loại địa phương này tu luyện có gì tốt? Thế nhưng theo Ninh Thành càng đi xuống thời điểm, hắn từ từ hiểu vì sao đối phương phải ở chỗ này tu luyện. Ở chỗ sâu trong ẩm ướt phần mộ, lại có một loại cực kỳ linh khí nồng nặc. Loại này linh khí mang theo một loại khí tức rất tà đạo, để cho Ninh Thành có một loại không được tự nhiên không nói được. Mạnh Tĩnh Tú cũng cảm thấy, nàng tu vi quá kém, chỉ là cẩn thận theo sau lưng Ninh Thành. Hai người đi thật chậm, một nén nhang sau đó, Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú mới chân đạp đến một địa phương bằng phẳng. Đây là một cái nhà đá cũng không lớn, nhà đá tứ giác các có một cái bếp lò đang thiêu đốt hỏa diễm. Nhà đá này rõ ràng có 4 cái bếp lò thiêu đốt hỏa diễm, thế nhưng Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú hết lần này tới lần khác cảm giác được âm hàn. Ngay cả ngọn lửa kia cũng là âm hàn không gì sánh được. Nhà đá hai bên có một cái hành lang, Ninh Thành đang suy nghĩ hẳn là đi bên kia hành lang thì phía bên phải hành lang phát sinh từng trận rên rỉ âm thanh. Ninh Thành đối với Mạnh Tĩnh Tú báo cho biết một chút, hai người cẩn thận lắc mình tiến vào bên phải hành lang. Cuối hành lang lại là hai gian nhà đá, thanh âm rên rỉ này chính là một gian nhà đá trong đó truyền tới. Nhà đá không có cửa, hơn nữa cấm chế cũng không có. Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú trốn ở bên trái cánh cửa, có thể rõ ràng thấy tình cảnh bên trong phòng bên phải. Mạnh Tĩnh Tú vừa nhìn liền cái kia tràng cảnh, trên mặt nhất thời đốt đỏ bừng. Cũng may nàng còn biết đây là địa phương nào, mạnh mẽ ẩn nấp ở hơi thở của mình. Không thể không nói Ninh Thành sửa chữa sau đó ẩn nấp công pháp nghịch thiên không gì sánh được, vô luận là không phải đối phương sơ suất. Chỉ ít đến bây giờ Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú còn không có bị phát hiện. Đối diện trong thạch phòng, một gã quần áo xốc xếch nam tử đang đem lục y nữ tử vừa rồi Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú nhìn thấy kia đặt tại trên một cái giường gỗ, hạ thân liều mạng nhún. Quần màu lục nữ tử y phục trên người sớm đã bị kéo thành mảnh nhỏ, nằm ở trên giường gỗ vô lực rên gì, cũng không biết là thống khổ hay là thống khoái. Vô Niệm Tông cái kia nữ tử khuôn mặt mang sa cân đang bị nhét vào chân tường, xem ra nam tử kia còn không có khoảng không quản đến người nàng rồi. Ninh Thành từ địa cầu đến, một ít phim AV cũng đã xem qua. Hơn nữa người nam này làm tình nửa phần tình thú cũng không có, chỉ là để cho trong lòng hắn khinh bỉ mà thôi. Nam tử này tu vi rất là cường đại. Ninh Thành phỏng chừng trước đây thần thức chính là người này quét đi ra. Thế nhưng Mạnh Tĩnh Tú lại bất đồng, nàng lại chưa từng thấy qua loại chuyện này, chỉ là xem một hồi cũng cảm giác cả người có chút như nhũn ra. Bắt đầu Ninh Thành cũng không có để ý động tĩnh của Mạnh Tĩnh Tú. Mạnh Tĩnh Tú cũng coi như là một người bên ngoài độc sông, loại chuyện này coi như là nhìn thấy, cũng chẳng có cái gì ngạc nhiên. Thế nhưng hiện tại Mạnh Tĩnh Tú dĩ nhiên máu lưu động tốc độ tăng nhanh, cái này còn cao đến đâu. Đối phương một cái huyền dịch tu sĩ, hiện đang không có phát hiện Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú. Không phải là bởi vì Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú tu vi lợi hại, mà là hai người ẩn nấp công pháp lợi hại. Hơn nữa hai người cố tình tính vô tâm, lúc này mới đến bây giờ không có bị phát hiện. Có thể nói Ninh Thành kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Nếu mà lúc này Mạnh Tĩnh Tú bởi vì máu lưu động gia tốc, thậm chí bởi vì tim đập bị người này phát hiện, vậy coi như xong. Ninh Thành nhanh chóng nắm Mạnh Tĩnh Tú cánh tay, cẩn thận vận chuyển một phần chân nguyên đi qua vì nàng dẹp loạn tăng nhanh máu lưu động. Lúc này, hắn ngay cả thanh thần quyết cũng không dám sử dụng. Cũng may Mạnh Tĩnh Tú coi như là biết chuyện nghiêm trọng, mạnh mẽ ngưng thần ổn định lại, được sự giúp đỡ của Ninh Thành. Nàng sao động cũng lắng xuống, cuối cùng lần thứ hai cùng hoàn cảnh chung quanh cùng nhau hoàn toàn ẩn nấp. Ninh Thành thở dài một hơi, may là cái kia huyền dịch tu sĩ lúc này đang ở lúc cao hứng, bằng không thì đại sự không ổn. Mạnh Tĩnh Tú đang suy nghĩ Ninh Thành có thể hay không lúc này động thủ, vì vậy thời điểm động thủ hẳn là điều kiện tốt nhất. Kỳ thực Ninh Thành cũng đang suy nghĩ có đúng hay không lúc này động thủ, trước mắt một màn này cũng không có ở trong mưu tính của hắn. Thế nhưng lúc này động thủ, đó là khẳng định có thể cho cái này huyền dịch tu sĩ bị thương nặng. Ninh Thành còn ở thời điểm do dự, một cái tức giận tiếng hừ lạnh âm từ bên ngoài truyền đến. Ninh Thành nghe thấy một tiếng hừ lạnh, lập tức liền đem ý động thủ đè ép xuống. Nam tử sắp cao trào cũng ở đây trong một tiếng hừ lạnh mà xong việc. Hắn vội vàng từ trên người cô gái quần màu lục xuống tới. Không đợi hắn nói chuyện, một người nữ tử mặc thủy sắc quần áo đã rơi vào trong phòng đối diện. Ninh Thành thấy nữ tử thủy sắc quần áo, trong lòng đã là trầm xuống. Hắn không có dũng khí dùng thần thức đi quét người nữ nhân này. Thế nhưng hắn khẳng định người nữ nhân này tu vi, chí ít đã là huyền dịch tu vi. Nếu như nói một cái huyền dịch tu sĩ, hắn còn dám ám toán, vậy hai cái huyền dịch tu sĩ, hắn bây giờ suy nghĩ hẳn là thế nào mới có thể rời khỏi. Tư Không Khải, ngươi tên khốn kiếp này, lão nương giúp ngươi thiên tân vạn khổ làm việc, ngươi lại sau lưng lão nương ngay cả một cái nữ tỳ cũng muốn làm. Thủy sắc quần áo nữ tử giọng nói vô cùng phẫn nộ, thậm chí giơ tay lên chính là hai cái bạt tai. Tên là Tư Không Khải nam tử lúng túng ha hả một câu nói, rào rào, ta chờ ngươi nửa ngày ngươi không có trở về. Đây không phải là có chút nhớ nhung ngươi sao, cho nên chứ. Đánh rắm. Rào rào nữ tử tức giận quát một tiếng, giơ tay lên liền đem quần màu lục nữ tử này đã ngồi xuống, sợ hãi rụt rè trốn ở một bên chém thành hai nửa. Tư Không Khải sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại cũng không có phát tác, chỉ nói, rào rào, người ngươi cũng giết, hiện tại hẳn là bình tĩnh một hơi sao. Tư Không Khải, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, lão nương ngày hôm nay giết, ngày mai ngươi lại tìm mấy con khác đến, loại này đồ đê tiện lão nương giết còn thiếu sao. Nữ tử vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ, Tư Không Khải hừ một tiếng, chung quy không có phản bác, hắn tiện tay liền đem trên đất cái kia quần tím nữ tử xốc lên đến, nhét vào trên giường gỗ nói, nghe nói đây là một cái linh căn phẩm chất cực cao nữ nhân, đợi lát nữa. Tư Không Khải vừa nói chuyện, một bên đã kéo đi mảng che mặt của quần tím nữ tử. Khi hắn thấy dung mạo cô gái quần tím thì nhất thời ngốc trệ hẳn ra, hoàn toàn quên mất lời phía sau muốn nói. Không chỉ nói Tư Không Khải ngốc trệ hẳn ra, chính là cái kia rảo rảo nữ nhân cũng sững sờ nhìn quần tím nữ tử trên giường gỗ. Nữ tử này thật sự là quá đẹp. Bọn họ khẳng định chính bản thân chưa từng thấy qua loại này mỹ nữ. Gương mặt hoàn mỹ so với tiên tử từ tranh sơn thủy giữa đi ra còn phải xinh đẹp hơn ba phần. Thanh lệ vô song gương mặt, phối hợp đóng chặt hai mắt cũng làm cho người rời không ra ánh mắt. Một khi người nữ nhân này tỉnh lại mở mắt, sẽ là như thế nào mỹ tuyệt nhân hoàn? Ninh Thành ở xa xa quan sát, thiếu chút nữa cũng bị kinh sợ. Cũng may hắn còn biết mình hiện tại bị vây tình cảnh nguy hiểm, rất nhanh thì hồi thần lại. Xinh đẹp nữ tử hắn cũng đã gặp rất nhiều. Hắn trước kia nữ bằng hữu Điền Mộ Uyển, còn có An Y cùng Việt Oanh, cùng với cái kia Mông Vu Tịnh, đều là vô cùng xinh đẹp thiếu nữ. Thế nhưng Ninh Thành cũng cho rằng, những mỹ nữ này cũng không bằng trước mắt cái này quần tím nữ tử. Trước hắn thấy ánh mắt người nữ nhân này đã cảm thấy rất đẹp. Bây giờ mới biết cái gì mới gọi là kinh diễm. Thảo nào nàng cần sa cân đem khuôn mặt che lại. Như vậy một cái hoàn mỹ dung nhan, quả thực chính là hại nước hại dân a. Thật xinh đẹp. Một hồi lâu Tư Không Khải mới lẩm bẩm tự nói một câu. Rảo rảo chân mày hết một cái. Đã đưa tay chộp tới cái này quần tím nữ tử. Trong miệng còn nói. Ngươi nói lại một câu xem. Tư Không Khải vội vàng ngăn ở phía trước. Không được, người nữ nhân này ta nhất định phải đạt được, liền chỉ một cô này, ta bảo đảm sau này đối với ngươi. Đánh rắm, rảo rảo lần thứ hai tức giận mắng Tư Không Khải đánh rắm, đồng thời giơ tay lên một cái, một thanh phi kiếm đã xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau một khắc phi kiếm đã mang theo một đạo kiếm quang bổ về phía quần tím cổ của cô gái. Keng, một tiếng va chạm. Ở bên trong nơi này dưới đất mộ thất vang lên, trong nháy mắt tiếng vọng lên thanh âm lớn hơn. Đây là Tư Không Khải dùng bản thân pháp bảo chặn rào rào xuất thủ, có thể thấy được quần tím nữ tử này đối với hán lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tốt, Tư Không Khải, ngươi cũng dám cùng lão nương động thủ, ngươi. Cái này gọi là rào rào nữ tử tức giận thật sự là lợi hại, dĩ nhiên xoay người lần thứ hai lao ra nhà đá. Rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết người nữ nhân này rời đi mộ thất. Hắn chỉ mong ở mình và Tư Không Khải động thủ trong quá trình. Người nữ nhân này nghìn vạn không nên trở về. Người nữ nhân này rời đi. Tư Không Khải căn bản cũng không có lưu ý. Ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào trên người quần tím cô gái. Trong mắt chớp động vui sướng cùng cực nóng quang mang. Giờ khắc này. Trong mắt của hắn chỉ có quần tím nữ tử. Ninh Thành lấy tay vỗ một cái Mạnh Tĩnh Tu, ý bảo nàng tạm thời không nên cử động. Hắn đã cẩn thận di động đến cửa đối diện thạch thất. Muốn đánh lén, hắn nhất định phải gần hơn một phần. Lần này đánh lén hắn nhất định phải thành công. Thất bại khả năng chính là chết ba người. Tư Không Khải nhìn chằm chằm quần tím nữ tử nhìn hồi lâu. Trong mắt dục hỏa rốt cục không cách nào tiết ra. Hắn giơ tay lên liền kéo rớt y phục của mình. Trước hắn đang cùng nữ tử quần màu lục làm tình thời điểm, những y phục này đều chưa có hoàn toàn lôi kéo xuống. Lúc này hắn hoàn toàn không nhịn được. Ninh Thành trong lòng âm thầm khinh bỉ, dùng cô gái quần tím này loại này dung mạo, cảm giác đầu tiên là không đành lòng đi thương tổn. Tư Không Khải này hoàn toàn không để ý nữ nhân mới vừa rồi cùng hắn hoàn hảo bị giết ở một bên. Còn có hăng hái đi làm cái này, đây thật sự là một kẻ cặn bã tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, trọng thương Tư Không Khải đem quần áo cơi đi sau đó, tay đã đưa về phía vạt áo cô gái. Vừa lúc đó, vạt áo tím của cô gái chỗ bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang nhạt yếu. Quang mang tốc độ rất nhanh, cộng thêm khoảng cách gần như thế. Khi hắn còn không có từ trong sự dâm đãng tỉnh táo lại thì tia sáng kia liền bắn vào ngực của hắn. Nhạt ánh sáng yếu mũi nhọn vừa vào ngực, Tư Không Khải chân nguyên lập tức liền trì trệ. Hắn lập tức cũng biết có người ám toán chính bản thân. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn bao lấy thứ bắn vào ngực. Mặc dù là vội vàng, hắn có chút bối rối, nhưng cũng không khẩn trương. Làm một huyền dịch tu vi tu sĩ, tia sáng kia một bắn vào ngực của hắn cũng biết đây chỉ là một món mũi châm pháp khí. một cái châm pháp khí liền muốn ám toán hắn, cũng quá coi thường hắn. Chỉ cần cho hắn hai hơi thở thời gian, hắn liền có thể bức ra cái này cây châm pháp khí. Ninh Thành đã khu động thất diệu băng châm động thủ, há có thể cho Tư Không Khải hai hơi thở thời gian? Coi như là nửa hơi thời gian hắn cũng sẽ không cho. Cơ hồ là ở thất diệu băng châm đánh lén đắc thủ đồng thời, một đạo hoàng kim phủ mũi nhọn đồng thời hướng Tư Không Khải cuốn tới. Nộ phủ thức thứ hai, toàn phong. Đây là phủ ý sát chiêu của Ninh Thành có tốc độ nhanh nhất, cũng là uy lực lớn nhất. Ninh Thành biết rõ đánh lén yếu điểm, nhất định phải một kích phải giết. Một khi cùng đối phương cầm cự được, vậy thì không phải là đánh lén, đó là toàn lực chân chính đánh giết. Một khi đánh giết, Ninh Thành tự nhận là còn chưa phải là một cái huyền dịch tu sĩ đối thủ. Cường đại hoàng kim phủ sát thế vòng xoáy ở một hơi thở trong vòng cũng đã thành hình. Thứ hai hơi thở không tới cũng đã đánh về phía Tư Không Khải đan điền. Thật là mạnh mẽ nộ phủ sát ý. Tư Không Khải cảm nhận được cường hãn tới cực điểm phủ sát chi ý. Trong lòng có chút kinh hoàng. Hắn cảm thấy được, lần này đánh lén không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn lại cũng không kịp đỡ thất diệu băng châm đã tiếp cận hắn đan điền. Tiện tay tế xuất một thanh đen sẫm tang hồn tịch. Ầm, một tiếng bùng nổ bạo âm vang ở bên trong thạch thất vang lên. Đem thạch thất đại môn hoàn toàn nổ hủy. Thạch thất không biết là tài liệu gì kiến tạo, dĩ nhiên không có sụp. Thạch thất phía dưới lại bị đập ra đến, lộ ra một đạo đen kịt động khẩu. Cái động khẩu bên trong từng trận mùi hôi khí tức truyền đến. Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú căn bản cũng không cần thần thức đi quan sát, cũng biết phía dưới này tất cả đều là thi thể. Ninh Thành kích vọng lại hoàng kim sát ý vòng xoáy lại bị Tư Không Khải vội vàng ngăn trở. Khoảng chừng trước Tư Không Khải đan điền lưu lại mấy đạo vết máu. Bên cạnh quan sát Mạnh Tĩnh Tú trong lòng trầm xuống, nàng biết này một bố đoán chừng là Ninh Thành một chiêu lợi hại nhất. Như vậy một chiêu dĩ nhiên không có đem Tư Không Khải đả thương, đó chính là bảo hôm nay bọn họ giữ nhiều lành ít. Hiểu rõ tình cảnh Mạnh Tĩnh Tú đang muốn tiến lên hỗ trợ, đã nhìn thấy Tư Không Khải hướng về phía Ninh Thành chính là một quyền đánh ra, mà Ninh Thành không đi quản Tư Không Khải một quyền này. Ngược lại hắn quanh người chân nguyên dĩ nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Ninh Thành đang thiêu đốt máu huyết. Mạnh Tĩnh Tú liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiêu đốt máu huyết di chứng rất lớn. Mạnh Tĩnh Tú cũng biết Ninh Thành bây giờ đã là không đường thối lui. Oành! Tư Không Khải một quyền đang đánh vào ngực Ninh Thành. Ninh Thành bay rớt ra ngoài đồng thời. Tư Không Khải trước ngực bỗng nhiên cũng phát sinh một tiếng nổ tung. Mạnh Tĩnh Tú cấp tốc lao ra. Đem Ninh Thành ôm lấy. Nàng khiếp sợ phát hiện Tư Không Khải bên cái bụng đều đã biến mất. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị nổ banh chành, đáng sợ dị thường. Từng trận suy yếu truyền đến, Tư Không Khải đôi mắt muốn nứt ra. Hắn không nghĩ tới đối phương như vậy quả quyết. Tự bảo băng châm pháp khí đã xâm lấn trong cơ thể hắn. Nguyên bản phải thừa dịp thế giết Ninh Thành, Tư Không Khải phát hiện chân nguyên hoàn toàn vận lên không được. Hơn nữa hắn nhìn thấy Mạnh Tĩnh Tú xuất hiện, càng là không hề chiến ý. Xoay người liền muốn chạy trốn, mà uể oải không chịu nổi Ninh Thành lại lần nữa phun ra một ngụm máu huyết, tế xuất trong tay mình cự phủ, lại là một đạo hoàng kim phủ vết xẹt qua, lần này hoàng kim phủ vết không có mang lên bất kỳ sát thế gì, chỉ là hóa thành một cái phủ ảnh dây nhỏ từ vai Tư Không Khải bổ nghiêng xuống. Phốc, Tư Không Khải trực tiếp bị một bố này bổ ra làm đôi, coi như là như vậy. Tư Không Khải mặt khác nửa người lại còn có thể hành động. Trong thời gian ngắn đã từ nơi này tranh đấu cửa thạch thất biến mất. Ninh Thành không chút do dự lại là vài cái trận kỳ ném ra. Lúc này hắn bố trí ở phần mộ lối vào khốn sát trận đột ngột mở ra. Chỉ mấy hô hấp sau đó, hét thảm một tiếng liền từ lối vào phần mộ truyền đến. Đánh lén này tranh đấu trước sau mới mười mấy hơi thở thời gian. Trung gian động tác mau lẹ, nhanh chóng dị thường. Chờ Mạnh Tĩnh Tú chuẩn bị xuất thủ tương trở thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Mà bên ngoài truyền tới hét thảm một tiếng. Mạnh Tĩnh Tú nghe rõ ràng, đó là Tư Không Khải. Mạnh Tĩnh Tú biết Ninh Thành ở bên ngoài bố trí một cái khốn sát trận. Nàng không biết cái này khốn sát trận là Ninh Thành chuẩn bị để chạy trốn dùng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Thành khốn sát trận đem Tư Không Khải chạy trốn tiêu diệt. Trong lòng càng là kính phục Ninh Thành càng nhiều. Ninh Thành cả người vô lực, khóe miệng máu chảy xuôi, Hắn biết rõ, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Tĩnh Tú sư muội, cầm lấy Tư Không Khải chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta đi nhanh lên, bên phần mộ có một cái mở ra thạch châu. Nghe được lời của Ninh Thành, Mạnh Tĩnh Tú này mới giật mình hiểu ra. Nàng lập tức tới ngay đem Tư Không Khải chiếc nhẫn chữ vật cầm xuống, lại đem quần tím nữ tử hôn mê bất tỉnh cõng ở trên lưng. Sau đó ôm lấy Ninh Thành nhanh chóng chạy ra khỏi cái này thạch thất, rất nhanh thì chui ra khỏi phần mộ. Siêu nhân, bằng, Ninh Thành thương thế quá nặng, đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Nếu mà không phải hắn đánh lén phía trước, lại có nội giáp bà lão cho hắn, Tư Không Khải một quyền kia đã đem hắn đánh giết. Ra khỏi phần mộ sau đó, Mạnh Tĩnh Tú căn bản cũng không có dũng khí quay đầu lại nhìn, chỉ biết là một đường chạy như điên. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời bắt đầu tảng sáng thời điểm, Mạnh Tĩnh Tú phát hiện mình cư nhiên đi ra khỏi phiến dãy núi. Nàng mừng rỡ càng là tăng nhanh tốc độ. Một canh giờ trôi qua, ngày sáng hẳn, Mạnh Tĩnh Tú cũng nhìn thấy thôn trang đầu tiên. Nàng rất nhanh đi tới thôn trang này. Khi nàng thấy rõ ràng thôn trang này chẳng huống thì cũng là từng trận ra đầu tê dại. Thôn này trang tĩnh mịch không gì sánh được, thậm chí so với cái phần mộ kia còn muốn âm thảm hơn. Mạnh Tĩnh Tú thần thức chỉ là tùy ý quét một chút, liền có thể thấy trong thôn trang tàn phế. Thất linh bát lạc thi thể để cho Mạnh Tĩnh Tú trong lòng nhút nhát, nàng không dám dừng lại lưu lại nửa khắc, càng là không dám vào thôn trang. Vòng qua thôn trang, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ninh Thành lúc tỉnh lại, Mạnh Tĩnh Tú vẫn còn đang chạy trốn. Bất quá lúc này sắc mặt nàng ửng hồng, thở hồng hộc, mồ hôi thậm chí thẩm thấu đến trên người Ninh Thành. Không chỉ như thế, chính là cước bộ đều có chút lảo đảo. Ninh Thành lập tức cũng biết Mạnh Tĩnh Tú đây là thật nguyên tiêu hao quá lớn tạo thành. Tĩnh Tú sư muội, Tiểu Thành sư huynh, ngươi đã tỉnh. Mạnh Tĩnh Tú ngạc nhiên nói, đồng thời ngừng lại. Hẳn là chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Ta hôn mê đã bao lâu? Ninh Thành biết chuyện của mình, kinh mạch của hắn được trọng tố qua, lại có huyền hoàng bản nguyên tư nhuận. Tuy rằng một quyền kia rất lợi hại, chỉ cần đã tỉnh lại, hắn liền có thể từ từ khôi phục. Chỉ là một thời gian dài ngắn mà thôi. Đã có 7-8 canh giờ, ta sợ nữ nhân kia đuổi theo, cho nên một mực chạy trốn. Mạnh Tĩnh Tú nói xong, lại quay đầu lại nhìn một chút quần tím nữ tử trên lưng. Nàng còn giống như không tỉnh lại nữa, không biết có phải hay không là bị làm thủ đoạn gì. Sẽ không có chuyện, ngươi bây giờ không nên chạy trốn, chúng ta tìm một chỗ ở, sau đó ta muốn bắt đầu chữa thương. Ninh Thành biết, nếu mà thương thế của hắn không khôi phục, dùng Mạnh Tĩnh Tú loại tốc độ này, coi như là chạy mấy ngày mấy đêm nữa, cũng trốn không thoát một cái huyền dịch tu sĩ truy sát. Chỉ có chờ thương thế của hắn biến mất, mới có nhiều hơn biện pháp. Đáng tiếc là thất diệu băng châm của hắn đã tự bạo, sau này mất đi một cái phòng thân lợi khí. Lại là một lúc lâu sau, Mạnh Tĩnh Tú mang theo Ninh Thành cùng quần tím nữ tử đi tới một cái trấn nhỏ, đồng thời ở một cái khách sạn dừng lại đến. Quần tím nữ tử vẫn hôn mê, Ninh Thành trọng thương chưa lành, Mạnh Tĩnh Tú muốn một cái gian lớn, ba người ngủ cùng chỗ. To lớn trong phòng có hai cái phòng nhỏ, nàng và quần tím nữ tử một cái phòng, thuận tiện chiếu cố một chút nàng ta. Ninh Thành đơn độc muốn một cái phòng. Ninh Thành bởi vì trọng thương chưa lành, chỉ có thể đơn giản bố trí một cái che đậy trận pháp, mà bắt đầu chữa thương. Một ngày đêm sau khi đi qua, Ninh Thành thương thế đã ổn định lại. Hắn thương tích quá nặng, đang không có cao cấp chữa thương đan dược tình huống, chỉ có chậm rãi khôi phục. Ninh Thành cũng không có yêu cầu Mạnh Tĩnh Tú lập tức đi ngay, mà là tiếp tục để ở bên trong khách sạn. Hắn muốn đem lấy được đồ đạc toàn bộ sửa sang một chút, chủ yếu nhất là ở nộ phủ cốc lấy được hai cái nhẫn còn có cái gương. Còn ba món khác, Ninh Thành sớm muốn lấy ra quan sát một chút, chỉ là vẫn không có lúc nhàn rỗi thời gian. Hiện tại hắn coi như là khoảng không xuống, trước tiên chính là lấy ra nguyên thần ẩn thân chiếc nhẫn kia. So sánh với cái gương, Ninh Thành càng muốn biết, này bên trong chiếc nhẫn rốt cuộc là cái gì. Ninh Thành rất rõ ràng một cái nhẫn có thể dung nạp nguyên thần, chiếc nhẫn này tuyệt đối không đơn giản. Thông thường túi đựng đồ cùng nhẫn đều là không có cách nào dung nạp nguyên thần. Có thể là bởi vì cái kia nguyên thần hàng ngày ở bên trong chiếc nhẫn ra vào, nhẫn cấm chế cũng không phải phi thường phức tạp. Chỉ một lát, Ninh Thành cũng đã phá vỡ nhẫn cấm chế. Khi Ninh Thành thấy nhẫn đồ vật bên trong thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không biết chiếc nhẫn này là có nhiều hay vẫn còn là cằn cỗi. Bên trong chiếc nhẫn chỉ có 3 món đồ, đầu tiên là lò luyện đan, thứ hai hay vẫn còn là lò luyện đan, thứ ba là một đống thượng phẩm linh thạch. Ninh Thành thô sơ giản lược đánh giá một chút, một đống thượng phẩm linh thạch này chỉ ít mấy trăm vạn. Ngoài ra, cái gì linh thảo, đan dược, ngọc giản, pháp bảo là đều không có. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn khẳng định cái kia nhà gỗ còn có thứ khác, nói không chừng là pháp bảo nguyên thần này giấu đi. Đáng tiếc hắn dĩ nhiên không có thời gian đi thăm dò nhìn một chút. Làm một như vậy cao thủ cường đại, không có khả năng không có pháp bảo. Hiện tại hắn nhẫn không có tìm được mấy thứ này, cũng không có tìm được một phần tu sĩ nhất định đồ đạc. Vậy đã nói rõ cái nguyên thần kia bị hắn tiêu diệt còn có nhẫn khác. Tạm thời không hề động cái giới chỉ này, Ninh Thành lấy ra mặt khác một cái nhẫn. Cái giới chỉ này, hắn suy đoán hẳn là Hàn Tương kia. Đối với Hàn Tương này chưa từng gặp mặt, Ninh Thành rất có hảo cảm. Nếu mà không nhờ Hàn Tương động phủ, hắn cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, người mẹ cực phẩm Hàn Tương nhẫn cấm chế bên trong hoàn hảo. Hơn nữa không có có bất kỳ vết tích phá vỡ nào, điều này làm cho Ninh Thành có chút nghi hoặc. Ninh Thành thông qua các loại biện pháp cũng không đánh mở ra chiếc nhẫn này, cuối cùng vẫn là dùng lấy máu luyện hóa biện pháp, lúc này mới chậm rãi mài đi nhẫn cấm chế. Nhưng Ninh Thành mở ra nhẫn sau đó, nhất thời cực độ không biết nói gì. Trong này ngoại trừ một đống nữ nhân y phục, chỉ có các loại các dạng cổ quái tài liệu. Ninh Thành cầm lấy những tài liệu này, lại phát hiện mình một cái cũng không nhận ra. Đây hẳn không phải là cái gì tài liệu luyện khí. Còn có đặc sắc là, bên trong chiếc nhẫn này áo lót, cái yếm đều là rất nổi bật. Nếu mà không phải Ninh Thành biết chiếc nhẫn này tuyệt đối không phải là người địa cầu, hắn thậm chí hoài nghi lai lịch của Hàn Tương. Áo lót bên trong là từ các loại mỏng như cánh ve tài liệu luyện chế ra đến. Chỉ vừa nhìn liền gợi cảm không gì sánh được, chớ đừng nói chi là mặc lên người. Ở Ninh Thành trong ấn tượng, Hàn Tương hẳn là một cái cực kỳ nghiêm cẩn và văn tĩnh nữ tử. Thế nhưng loại phong cách này khác nhau nội y, nhất thời để cho Ninh Thành ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ những y phục này cùng một đống tài liệu, Ninh Thành không có thấy một món pháp bảo cùng một gốc cây linh thảo, ngay cả linh thạch mảnh vụn cũng không có một miếng. Ninh Thành cực kỳ thất vọng đem nhẫn thu hồi, sau cùng lấy ra một mặt gương này. Cái gương mới là đồ đạc Ninh Thành mong đợi nhất. Hắn chính là bị cái gương bản nguyên khí tức hấp dẫn tìm được động phủ Hàn Tương ở đáy sông. Cái gương là hình chứng, gọng kính bày biện ra nhàn nhạt tử sắc. Mặt kính không biết là tài liệu gì luyện chế, chỉ ít Ninh Thành cảm thấy cái gương này cực kỳ rõ ràng. Cái gương khay là một cái hình chữ nhật một khối. Ninh Thành dùng thần thức quét một chút, phát hiện thần trí của mình dĩ nhiên quét không vào. Hắn dùng tay gõ một cái mộc khối, bên trong là trống không. Ninh Thành dọc theo hình chữ nhật mộc khối chung quanh sờ soạng một chút, ở vùng ven vị trí tìm được một cái nhô ra đột điểm. Hắn theo bản năng lấy tay ấn xuống một cái. Cùng cục một tiếng, hình chữ nhật mộc khối dĩ nhiên rơi xuống, một cái bị lá bùa tùy tiện bao lấy đồ đạc rơi vào trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành nhặt lên đồ đạc, trực tiếp đem lá bùa bao ở bên ngoài ngăn, một viên nhàn nhạt thủy sắc lưu động hạt châu xuất hiện ở trong tay Ninh Thành. Mãnh liệt thủy thuộc tính bản nguyên khí tức truyền đến, Ninh Thành trong lòng hoảng loạn không gì sánh được. Lúc này hắn căn bản cũng không có tâm tư đi quản hạt châu này mỹ lệ hay là đẹp, hắn lo lắng là thế nào thu hồi hạt châu này. Loại này cường đại bản nguyên khí tức tuyệt đối không có khả năng dùng túi đựng đồ ngăn trở. Nếu mà hắn sớm biết rằng sau khi mở ra, sẽ ra tới một cái loại này cường liệt bản nguyên khí tức hạt châu, hắn thả rằng cái gì đều không đi làm. Ninh Thành phản ứng vô cùng nhanh chóng, hắn cấp thiết, liền đem cái này thủy sắc bản nguyên hạt châu ném vào Huyền Hoàng Châu. Trước hắn đi Huyền Hoàng Châu giữa buông tha đồ đạc, lại từ chưa bỏ vào qua. Lúc này, hắn lại cũng bất chấp, trực tiếp thông qua ý niệm đem vật cầm trong tay bản nguyên châu đưa vào Huyền Hoàng Châu. Trên thực tế, căn bản cũng không chờ Ninh Thành đem thủy sắc bản nguyên đưa vào Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu đã cảm nhận được Ninh Thành trong tay thủy sắc bản nguyên khí tức. Thậm chí từ Ninh Thành giữa tử phủ nhảy lên. Khi Ninh Thành phát sinh như vậy một cái ý niệm chỉ thị thời điểm, trong tay hắn thủy sắc bản nguyên hạt châu không có nửa phần trở ngại liền biến mất. Chung quanh bản nguyên khí tức cũng ngay lập tức tiêu tán. Hiển nhiên bản nguyên châu đã bị Ninh Thành bỏ vào trong Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành thật dài thở dài một hơi. Thứ này một khi ở lại bên ngoài bản nguyên khí tức lộ ra ngoài, hắn là muốn chết. Xem ra Huyền Hoàng Châu bên trong đồ đạc cũng có tính lựa chọn. Thông thường đồ đạc bỏ không đi vào, bản nguyên đồ đạc nhưng có thể ném vào. Ninh Thành đến bây giờ cũng không biết chính hắn có thể hay không thể vào Huyền Hoàng Châu. Hắn chưa từng thử qua, cũng không dám đi thử. Một khi hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu bạo lộ ở bên ngoài, nói không chừng Huyền Hoàng khí tức lập tức liền lộ ra ngoài. Với hắn mà nói, nếu mà không là tuyệt đối địa phương an toàn, hắn sẽ không đi nếm thử tiến vào Huyền Hoàng Châu. Huống chi, Huyền Hoàng Châu nhận chủ sau đó, hắn không cần tiến vào Huyền Hoàng Châu, cũng có thể lợi dụng Huyền Hoàng khí tức tăng nhanh tu luyện. Thủy sắc bản nguyên châu biến mất sau đó, Ninh Thành lập tức cũng cảm giác được trong tay cái này cái gương biến thành cái gương cực kỳ thông thường, không còn có bản nguyên khí tức vờn quanh. Ninh Thành ý niệm quét vào Huyền Hoàng Châu, thấy Huyền Hoàng Châu vẫn là như cũ, vàng mông mông một mảnh, chỉ bất quá tại đây một mảnh vàng mông mông thiên địa bên trong, có thêm một tia thủy hệ khí tức, mà vừa rồi tiến vào Huyền Hoàng Châu thủy sắc bản nguyên châu, hắn căn bản cũng không có thấy. Ninh Thành lắc đầu, cũng không có để ý, vật này là ngẫu nhiên lấy được, về phần ở bên trong Huyền Hoàng Châu biến thành cái gì, hắn cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu. Hắn tiện tay nhặt lên trên mặt đất lá bùa bao bọc thủy sắc bản nguyên châu, thần thức quét đi tới. Sau một lát, Ninh Thành kích động thiếu chút nữa tay đều run rẩy. Hắn không nghĩ tới tìm nửa ngày, cái này tùy ý bao bọc bản nguyên châu lá bùa mới là chân quý nhất. Này dĩ nhiên là một cái bát cấp huyết độn phù. Bát cấp huyết độn phù không chỉ nói cầm trong tay, Ninh Thành chính là nghe cũng không có nghe nói qua. Này một cái lá bùa liền có thể ở bất kỳ địa phương nào cứu hắn một mạng. Dùng thực lực của hắn, còn không cách nào trực tiếp dùng loại này lá bùa, chỉ có thể trước luyện hóa, chờ thời điểm dùng lấy máu là được rồi. Thứ tốt, thứ tốt. Ninh Thành liên tiếp nói vài câu thứ tốt, lập tức bắt đầu luyện hóa huyết độn phù trong tay. Những người này thật giàu có a, chỉ là không biết bọn họ thứ tốt đều để ở địa phương nào. Tùy ý một cái bao đồ huyết độn phù, cũng làm cho hắn cảm thấy đây là trước nay chưa có thứ tốt. Ở một chỗ bên hồ cách trấn nhỏ ngoài mười mấy dặm, một người mỹ phụ ngừng tiếp tục cởi quần áo động tác. Bỗng nhiên khiếp sợ đứng lên không dám tin tưởng nói, mới vừa rồi là bản nguyên khí tức. Sau một khắc, nàng nắm lên áo choàng đã cởi ra, trong nháy mắt liền từ bên hồ rời đi. So sánh với bản nguyên khí tức, tắm căn bản không phải là sự tình khẩn yếu. Ninh Thành đem luyện hóa huyết độn phù thu hồi, trong lòng thở dài một hơi. Bây giờ là lúc rời đi cái khách sạn này, đợi tiếp nữa, nói không chừng nữ nhân kia thật đúng là tìm tới nơi này. Tiểu Thành sư huynh, ta có thể vào không? Mạnh Tĩnh Tú thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Ninh Thành đang chuẩn bị đi tìm Mạnh Tĩnh Tú, liền vội vàng nói, ngươi vào đi, ta đã khá hơn. Mạnh Tĩnh Tú tiến vào Ninh Thành căn phòng, đem vật cầm trong tay nhẫn đưa cho Ninh Thành nói, Tiểu Thành sư huynh, đây là nhẫn của Tư Không Khải. Ninh Thành tiếp nhận nhẫn, thần thức quét một chút, phát hiện nhẫn lại có vài đạo cấm chế. Hắn thu hồi nhẫn, không có lập tức luyện hóa, nhìn Mạnh Tĩnh Tú nói, chúng ta phải rời đi nơi này, cái kia tiện nữ nhân nói bất định sẽ tìm tới nơi này đến. Nữ nhân kia thực sự là đáng sợ, nàng căn bản là đem mạng của người khác không coi ra gì. Mạnh Tĩnh Tú nhớ lại nữ nhân kia tiện tay chém quần màu lục cô gái tình cảnh đến, vẫn như cũ có chút phát lạnh nói. Ninh Thành một tiếng nói, thực sự là vật họp theo loài. Vừa nhìn nữ nhân kia cùng Tư Không Khải liền biết không phải là thứ tốt gì. Nếu như ta đã huyền dịch tu vi, nhất định sẽ không bỏ qua tiện nhân này. Nói xong, Ninh Thành lại nói với Mạnh Tĩnh Tu, ta đi xem cái kia Vô Niệm Tông nữ nhân thế nào, có thể hay không cứu tỉnh rồi hãy nói. Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú đi tới một căn phòng khác, Vô Niệm Tông này quần tím nữ tử vẫn còn đang trong hôn mê. Mạnh Tĩnh Tú vẫn là ở trên mặt của nàng đeo một cái khăn che, đoán chừng là vì quần tím nữ tử thật sự là quá đẹp rồi. Ninh Thành lại không có gì khách khí, tay hắn trực tiếp đặt lên ngực cô gái quần tím, thần niệm đã quét đi vào. Lúc này, mau chóng đem người nữ nhân này cứu tỉnh, sau đó chạy thoát thân quan trọng hơn, đâu còn có thể bận tâm một phần thứ khác. Hơn nữa Ninh Thành cũng biết Mạnh Tĩnh Tú không phải người lắm mồm, chờ hắn đem này quần tím nữ tử cứu tỉnh, loại này chi tiết sự tình, Mạnh Tĩnh Tú chắc chắn sẽ không nói. Mạnh Tĩnh Tú thấy Ninh Thành cánh tay đặt ở ngực cô gái quần tím, cúi người cực kỳ chú ý dáng vẻ, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Tư Không Khải tại trên người cô gái quần màu lục động tác, nhất thời đỏ mặt lên. Thần tình nhất thời cũng có chút nhăn nhó, thậm chí ngay cả tim đập đều trở nên tăng nhanh một phần. Vừa lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị một cước đá văng, một người mỹ phụ đứng ở cửa nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Tú ngơ ngác sững sờ. Mẹ! Mạnh Tĩnh Tú vừa nhìn liền trung niên mỹ phụ này, cũng đã nhận ra được. Mẹ nàng rời đi nàng thời điểm, nàng 9 tuổi. Mấy năm nay đi qua, mẹ nàng dung mạo chút nào đều không có thay đổi. Ngươi là Tú Tú. Trung niên mỹ phụ kinh thanh kêu lên, nàng là theo chân bản nguyên khí tức tìm kiếm tới. Không có tìm được bản nguyên khí tức, lại tìm được con gái của mình. Nàng rời đi nữ nhi thời điểm, nữ nhi chỉ có 9 tuổi. Nữ nhân 18 thay đổi, nàng xem thấy Mạnh Tĩnh Tú cũng có chút hoài nghi. Hiện tại Mạnh Tĩnh Tú chủ động gọi nàng một tiếng mẹ, nàng lập tức liền nhận ra. Ninh Thành không nghĩ tới cái này đá cánh cửa mỹ phụ là Mạnh Tĩnh Tú mẫu thân. Hắn còn tưởng rằng Mạnh Tĩnh Tú tìm kiếm phụ mẫu rất trở ngại. Lại nghĩ không ra đơn giản như vậy liền tìm được. Đều còn chưa tới Hy Hải Thành mà. Càng làm cho Ninh Thành không có nghĩ tới là mỹ phụ này cùng con gái của mình gặp mặt. Trước tiên không phải là cùng nữ nhi kích động nói cái gì, mà là trợn mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành. Hảo tiểu tử, ngươi lại có dũng khí lừa gạt nữ nhi của ta. Ninh Thành không giải thích được nhìn trung niên mỹ phụ này, lòng nói ta lúc nào lừa gạt con gái của ngươi. Mạnh Tĩnh Tú thấy mẫu thân không nói đạo lý, nhanh chóng nói. Mẹ, không phải, đây là tiểu thành sư huynh, dọc theo đường đi chiếu cố ta rất nhiều. Hắn nếu chiếu cố ngươi rất nhiều, vậy sẽ là nam nhân của ngươi. Vì sao hắn còn muốn cùng nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp như vậy? Tên dâm tặc này, ta ghét nhất hạng người này. Trung niên mỹ phụ hoàn toàn không biết đạo lý là cái gì, giọng nói bộc phát cáu giận.